thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 400. Dư Nhâm. Tứ cấp võ linh lực lượng cái gì cường đại. Một cước kia xuống, cửa phòng nổ lên mảnh vụn, giống như là một mảng lớn phi đao một dạng, trong nháy mắt quét sạch cả phòng, lộng là một mảnh hỗn độn. Thậm chí rất nhiều mảnh vụn đều đâm về Sở Thanh Vân, bất quá đều bị thân thể hắn trào ra ngoài ra nguyên lực cho chấn vỡ. Đối mặt đây hết thảy, Sở Thanh Vân khí sắc lạnh xuống. Mà tứ cấp võ linh vẫn như cũ là không biết sống chết, tiểu tử, liền Thanh quận chúa mấy ngươi cũng dám cự tuyệt, nhất định chính là sống được không nhịn được, xem ta để giáo huấn ngươi, để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn ti giá cả thế nào. Nhận lấy cái chết. Người nọ hét lớn một tiếng, trong bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, trên cánh tay cũng là sáng lên vẻ kinh dị, hiển nhiên là vận dụng bí pháp, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân. Nhìn hắn bộ kia dáng vẻ, đúng là muốn một chiêu chế phục Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên mặt lộ ra một cười nhạt. Gia hỏa này cũng quá khinh thường. Ngay cả Đái Lâm Cương ra tay với Sở Thanh Vân thời điểm cũng là trực tiếp vận dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Mà hắn, vậy mà muốn dựa vào nguyên lực cùng bí pháp, liền muốn đánh bại Sở Thanh Vân. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân không có một chút dài dòng, trực tiếp dùng ra để ngũ trọng băng văn, yên lặng băng sắc ở trên người sáng lên, một cổ lãnh ý, lặng yên bao phủ cả phòng. Thi triển ra để ngũ trọng Huyền Thiên Thần Văn sau, Sở Thanh Vân trên thân nhất thời tràn ngập một cổ cuồn cuộn lực lượng. Tại đây nhất bí pháp gia trì xuống, Sở Thanh Vân thực lực đã là tuyệt đối không kém gì tứ cấp võ linh, thậm chí sử dụng một ít võ hồn lực nói đã là có khả năng siêu việt một dạng tứ cấp võ linh. 3. Sở Thanh Vân một trưởng vỗ xuống, trong nháy mắt đem tứ cấp võ linh trong lòng bàn tay nguyên lực đánh tan. Tại sao có thể như vậy? Tứ cấp võ linh trong lòng kinh hãi vạn phần, một trưởng kia, hắn dĩ nhiên là không có chút nào sức chống cự, hơn nữa nửa cái cánh tay đều là bị đánh điện báo tê dại. Đây là tam cấp võ linh phải có thực lực. Tuy là trên phi chu, đều là các quận trong cao cấp nhất thiên tài địa linh cảnh. Thế nhưng có thể giống như Sở Thanh Vân như vậy, đem Huyền Thiên Thần Văn loại này đẳng cấp bí pháp hoàn toàn tu luyện thành cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Đừng không nói, riêng là tương tự với những thứ kia tứ sai linh dược tài nguyên, liền không phải bình thường thiên tài có khả năng góp đủ, trừ phi là có cực đại bối cảnh hoặc là nghịch thiên số mệnh. Một bả đánh tan người nọ nguyên lực sau, Sở Thanh Vân thuận thế bắt hắn lại cổ tay, đem hắn đi trước người lôi kéo, sau đó khuất cánh tay một kích, khuỷu tay hung hăng nện ở người nọ trước ngực. Răng rắc. Kèm theo thanh thúy tiếng xương nứt, người nọ trong nháy mắt hét thảm lấy bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng, bảo vệ bên ngoài trên phi chu kiên cố không gì sánh được tường gỗ, đều cho đập ra vài cái vết sách. Đối với cái này loại đánh tới cửa ra hỏa, Sở Thanh Vân tự nhiên là không làm sao lưu thủ. Chỉ một chiêu liền đem một cái tứ cấp võ linh đánh trọng thương. Chung quanh rất nhiều người đều là sợ được trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Mà ở đoàn người ở ngoài, một cái so sánh địa phương ẩn núp, Cửu hoàng tử cũng là mang theo vài người ở chỗ này nhìn lén. Lúc này Cửu hoàng tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, tiểu tử này thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Sở Thanh Vân cường thế xuất thủ, một chiêu trọng thương tứ cấp võ linh, xem như là trấn áp rất nhiều người trong lòng đồng thủ dục vọng, tối thiểu cùng tứ cấp võ linh thực lực kém không nhiều người là không dám tiếp tục ra tay. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người muốn buông tha. Dù sao, có thể trở thành là Thanh quận chúa tùy tùng, chẳng những là có khả năng tiếp cận mỹ nhân, vẫn có thể tăng lên cực lớn ở tầm huyết chi địa an toàn, cùng với trở thành tông môn đệ tử cơ hội. Phần này mê hoặc, thế nhưng tương đối lớn. Rất nhanh, lại là một người đứng ra, nói với Sở Thanh Vân. Sở huyên đúng là thân thủ khá lắm, tại hạ dư nhâm cũng muốn hướng sở huyên xin chỉ dạy một, hai. Thấy cái này dư nhâm muốn xuất thủ, rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này dư nhâm cũng không giống như là trước kia cái kia tứ cấp võ linh, hoặc người đái lâm cương cái loại này mặt hàng. Dư nhâm hắn thế nhưng có tứ sai võ hồn, hơn nữa quyền pháp cũng là cực kỳ được. Lại tới một cái, sở Thanh Vân không nhìn được cau mày một cái, nhìn về phía Thanh Vũ quận chúa. Mà Thanh Vũ quận chúa còn lại là ngẩng lên quai hàm, cũng là nhìn sở Thanh Vân, hình như là đang vì nàng một câu nói, là có thể cho sở Thanh Vân tìm đến phiền toái nhiều như vậy mà đắc ý. Phiền toái ra hỏa. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý định cự tuyệt hắn khiêu chiến. Thứ nhất, đối những phiền toái này ra hỏa, nếu như không thể một lần giải quyết nói, sau này chỉ sợ cũng phải phiền toái liên tiếp. Thứ hai, hắn là như vậy muốn cùng cái này quận thiên tài giao thủ một cái, nhìn một chút thực lực của chính mình cuối cùng thế nào, cũng nhìn một chút cái này để ngũ trọng huyền thiên thần văn cuối cùng thế nào. Sắp tiến nhập tầm huyết chi địa, sở Thanh Vân muốn đối mặt địch nhân cũng là cùng ở Liên Sơn quận có dứt khoát bất đồng khác biệt. Tầm huyết chi địa trong, vô luận là bách triều chi địa đào phạm, vẫn là trong tông môn kẻ phản bội, hay hoặc là giống như hắn tham gia tông môn chiêu sinh khảo hạch người, khẳng định đều là thiên tài cường giả, cùng hắn trận đánh lúc trước địch nhân có bất đồng rất lớn. Sở dĩ, sở Thanh Vân chính hắn cũng là cần một ít như vậy đối thủ, khi tiến vào tầm huyết chi địa trước, tốt hơn nhận rõ bản thân các phương diện thực lực. Phi chu trên cũng có một cách chuyên môn dùng để cho võ linh cảnh cường giả giao thủ chiến đài, chỗ kia chiến đài còn hơn quận thành đại hạ võ cung chiến đài, cũng là không sai biệt lắm thiếu. Hai người phía trên chiến đài sau. Tự có trên phi chu người mở ra chiến đài vòng bảo hộ cùng trận pháp. Có khả năng tiếp nhận được võ linh cảnh đại chiến tài liệu, không phải là không có, thế nhưng giá cả hiển nhiên là rất sang quý. Sở dĩ, sử dụng lần một ít tài liệu thông qua trận pháp bí văn tiến hành gia cố, là thường dùng, cũng là tính chất rất cao cách làm. Có trước người nọ vết xe đổ đối mặt sở Thanh Vân, dư nhâm không dám khinh thường. Vòng bảo hộ sau khi mở ra, liền lập tức thi triển ra bản thân võ hồn. Phía sau hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái độ cao chừng 2 thước 5 tản ra đạm xương mù màu đen nhạt màu đen ma viên hư ảnh. Màu đen ma viên nhích to miệng, lộ ra 4 viên bén nhọn răng nanh im lặng gầm thét, từng cổ một hung ác khí tức bao phủ ở trên chiến đài. Tứ sai võ hồn thiết tí ma viên. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng cũng là lục mang bắt đầu khởi động, cao hơn 2 mét võ hồn hư ảnh thần tốc nổi lên, khí tức. Cũng là không kém chút nào thiết tí ma viên võ hồn. Quả nhiên là tứ sai võ hồn. Sở huyên tiếp ta một chiêu. Phục hổ quyền. Dư nhâm hữu quyền nắm chặt đột nhiên nhằm phía sở Thanh Vân trên nắm tay màu đen võ hồn lực cùng nguyên lực hỗn hợp. Mang theo cường đại quyền thí, một quyền đánh về phía sở Thanh Vân. Một quyền này, dung hợp quyền pháp, nguyên lực, võ hồn lực cùng với tứ cấp võ linh thân thể lực lượng tuyệt đối là không thể coi thường. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân cũng là xẹp một tiếng rút ra quái kiếm, điều động một đạo võ hồn lực, tay nâng kiếm rơi, chém về phía dư nhâm phục hổ quyền. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Tâm phục khẩu phục. Thứ. Kiếm khí. Dư nhâm không nhìn được con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Chỉ là tam cấp võ linh cảnh giới cũng đã lĩnh ngộ được kiếm khí, mà hắn đã tứ cấp võ linh, vẫn là không có đạt đến khí. Cảnh giới dài đến một thước kiếm khí chạm xuống, như là liền không gian đều rạch ra một dạng, khí tức bén nhọn để cho dư nhâm lông tơ đều là không nhịn được đứng lên. Phục hổ quyền quyền thế trong nháy mắt bị xé nứt. Quyền thượng nguyên lực cũng gần là chống đỡ chốc lát, liền bị kiếm khí đánh nát. Sở Thanh Vân đề thăng tới tam cấp võ linh, lôi quang kiếm khí phát triển cũng không chỉ là thành dài đơn giản như vậy. Đáng ghét, liệt báo quyền. Dư Nhâm cắn răng, tay trái đột nhiên nắm tay, gào thét đập phải quái kiếm phía trên. Thình thịch. Liệt báo quyền nện ở kiếm khí trên cũng là dễ dàng sụp đổ. Bất quá Sở Thanh Vân thanh kia quái kiếm, nhưng cũng bị đánh vạc ra, cơ hồ dán Dư Nhâm mu bàn tay hạ xuống. Mà phục hổ quyền, liệt báo quyền hai đạo quyền lực cũng là để cho Sở Thanh Vân toàn thân trở nên rung một cái, không có thi triển ra huyền thiên thần văn nói, cùng tứ cấp võ linh cứng đối cứng, vẫn sẽ rơi vào hạ phong. Trong chiến đấu, Sở Thanh Vân âm thầm gật đầu, đối với mình các phương diện thực lực cực hạn cũng là có càng rõ ràng nhận thức. Tiếp ta một chiêu nữa. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, cổ tay cuốn, run rẩy cái kiếm hoa, một kiếm đâm về phía Dư Nhâm ngực. Đối mặt dài một thước kiếm khí màu tím nhạt, Dư Nhâm tim đập loạn, lại là thi triển ra quyền pháp, hai quyền đem kiếm khí đánh vạt ra. Thế nhưng lần này kiếm khí mặc dù không có tiếp xúc được hắn nắm đấm, thế nhưng cái này khí tức bén nhọn, dĩ nhiên là ở hắn trên nắm tay lưu lại hai đạo vết máu. Kiếm khí lại lần nữa bị đánh thiên, Sở Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, đi phía trước bước ra một bước, thuận thế một đấu kiếm khí lướt ngang quét về phía Dư Nhâm cái cổ. Ma viên chấn địa quyền. Dư Nhâm nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Cái trán đều là chảy ra chi chít mồ hôi lạnh. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng võ hồn hư ảnh phía trên một đạo hắc mang tuôn ra. Hóa thành một cái vượt quá ba thước màu đen lớn quyền từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng Sở Thanh Vân ném tới. Lớn quyền thượng hắc mang bắt đầu khởi động, tản ra từng cổ một làm người sợ hãi khí tức, thật lớn bóng ma, đem Sở Thanh Vân kể cả hắn kiếm khí, đều bao phủ ở bên trong. Tứ sai hồn kỹ. Sở Thanh Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Sau đó kiếm phong nhất chuyển, bỏ đi phía trước Dư Nhâm, một kiếm chém về phía màu đen kia lớn quyền. Màu đen lớn quyền trong nháy mắt bị kiếm khí xé sách một cái thật lớn người, nhiều màu đen lực lượng từ bên trong bắn ra ngoài, toàn bộ lớn quyền đều là rung động kịch liệt lên. Thế nhưng, tứ sai hồn ký dù sao cũng là tứ sai hồn ký. Cứng rắn thừa nhận một cái lôi quang kiếm khí, tuy là bị thương nặng, thế nhưng cũng không có bị triệt để đánh tan. Lớn quyền như là bị đâm thủng quả bóng nước một dạng, phun trào ra màu đen lực lượng. Ầm một tiếng đập phải Sở Thanh Vân trên thân. Toàn bộ chiến đài đều là chấn động kịch liệt một tí. Mà Sở Thanh Vân còn lại là hoàn toàn bị ma viên chấn địa quyền lực lượng bao phủ ở bên trong, thừa nhận nhất ba hữu nhất ba trùng kích. Đã lùi đến mấy thước bên ngoài, Dư Nhâm lòng còn sợ hãi sờ sờ cổ mình, nhìn trên chiến đài nhất đại một dạng màu đen lực lượng trong ánh mắt kinh nghi không định. Sở Thanh Vân bại. Nhưng mà, sau một lát, một đạo kiếm khí màu tím nhạt đảo qua, như cuồng phong vậy xé sách chung quanh màu đen lực lượng. Thẳng đến lúc này kẻ khác mới nhìn rõ, nguyên lai đạo kia hồn kỹ căn bản cũng không có đánh tới Sở Thanh Vân. Ở trước người, 10 cái thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn xếp thành một loạt, như là tấm thuẫn một dạng, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Dưới tình huống bình thường, phòng ngự như vậy, nhất định là không ngăn được tứ sai hồn kỹ. Bất quá lớn quyền trước bị kiếm khí quét một chút, lực lượng bị tiết ra không ít, sở dĩ liền cái này đằng mạn công kích, đều là không phá nổi. Dư Nhâm như là thở phào, nói ra. Sở huyên quả nhiên lợi hại, tại hạ nhận thua tâm phục khẩu phục. Thắng bại còn không có phân ra đến, ngươi sẽ nhận thua. Sở Thanh Vân nói ra. Dư Nhâm cười khổ, nói ra. Sở huyên ngươi cũng không cần lưu cho ta mặt mũi, theo để nhất kiếm bắt đầu, ngươi liền lưu thủ, bằng không ta đây hai cái tay, chỉ sợ sớm đã muốn rớt. Dư Nhâm cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên là có khả năng nhìn ra Sở Thanh Vân là một mực lưu thủ. Trừ trước giao thủ mấy kiếm ở ngoài, trước Sở Thanh Vân kiếm khí vạch về phía cổ hắn, bức bách hắn dùng ra hồn kỹ. Nếu như Sở Thanh Vân liều mạng ngạnh kháng xuống hồn kỹ, có thiết tuyến thập tinh đằng phòng ngự, tối đa cũng chính là thụ thương, mà hắn Dư Nhâm đầu chỉ sợ cũng muốn bay lên. Hơn nữa giao thủ ngắn ngủi trong, Sở Thanh Vân trừ cuối cùng phòng ngự ở ngoài, cũng không có sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ, cũng có thể nói là một loại lưu thủ. Sở dĩ, Dư Nhâm tuy là còn có bí pháp vô dụng, nhưng là không muốn đánh tiếp nữa. Hắn biết, bản thân căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ, hắn có bí pháp không giả thế nhưng Sở Thanh Vân cũng là có bí pháp vô dụng, hơn nữa dường như so với hắn bí pháp càng mạnh. Dư Nhâm nhận thua sau, lắc đầu thở dài, nhảy xuống chiến đài. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, vốn định nữa bước ra Dư Nhâm bí pháp, cùng hắn thật tốt đỏ sức một phen, không nghĩ tới hắn cũng là chủ động nhận thua. Bất quá, cái này hai trận chiến lại, hắn đối với thực lực mình cũng là có tương đối chính xác xác định vị. Khỏi cần Huyền Thiên Thần Văn bí pháp nói, cùng tứ cấp võ linh cứng đối cứng, vẫn sẽ có chút chịu thiệt, thế nhưng dùng ra để ngũ trọng băng văn nói, liền có thể nghiền ép tứ cấp võ linh, hẳn là miễn cứng có thể cùng cấp 5 võ linh va vào. Mà lôi quang kiếm khí, ở dung nhập nhiều hơn lôi quang lực sau đó, lại là có một lần bước tiến dài đề thăng. Trước lôi quang kiếm khí, liền tứ cấp võ linh tam giai hồn kỹ đều không phá nổi, bất quá hiện tại cũng là có khả năng đơn giản phá vỡ tứ giai hồn kỹ. Vẹn vẹn sử dụng lôi quang kiếm khí cùng tứ giai võ hồn, Sở Thanh Vân là có thể ung dung đánh bại tứ cấp võ linh thiên tài, nếu như lại dùng phía trên Huyền Thiên Thần Văn nói. Coi như là đối mặt cấp 5 võ linh, chỉ sợ cũng là có sức đánh một trận. Dư Nhâm đều nhận thua. Dưới chiến đài, cơ hồ sở hữu tứ cấp võ linh đều là buông tha muốn khiêu chiến Sở Thanh Vân tâm tư. Không phí sức đánh liền bại Dư Nhâm, hơn nữa còn là để cho hắn tâm phục khẩu phục, chủ động nhận thua. Sở Thanh Vân có thực lực như vậy, coi như bọn họ những thứ kia tứ cấp võ linh đi lên, cũng bất quá là tự rước nhục thôi, căn bản cũng không có có thể thắng khả năng. Thậm chí ngay cả một ít cấp 5 võ linh, khí sắc đều là biến được ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Bọn họ, lúc này cũng là không dám khẳng định bản thân nhất định có thể đủ chiến thắng Sở Thanh Vân. Chiến đài nơi xa, một cái địa phương ẩn núp, Cửu Hoàng Tử cùng hắn mấy cái theo người, cũng là luôn luôn chú ý chiến đài. Dư Nhâm chủ động nhận thua, để cho Cửu Hoàng Tử mặt biến sắc được càng thêm khó coi, phế vật, rõ là phế vật. Liền một cái tam cấp võ linh đều đối phó không được đóng ngoặt vuông. Mà bên cạnh hắn Đái Lâm Cương, còn lại là khóe miệng co quắp này cúi đầu. Nếu như Dư Nhâm đều là phế vật nói, vậy hắn chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Siêu cường phòng ngự. Gia hỏa này thậm chí ngay cả Dư Nhâm đều đánh bại. Thanh Vũ quận chúa nhìn trên chiến đài Sở Thanh Vân, trong mắt lóe lên một ít vẻ kinh dị. Mà bên cạnh hắn Duân Phi Dương cũng là nhỏ bé không thể nhận ra cau mày một cái, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong mắt cũng là toát ra một ít địch ý. Duân Phi Dương là hoàng thành Doãn gia thiên tài. Luận địa vị nói có lẽ so Hạ Hà cái kia có tiếng mà không có miếng thất hoàng tử cao hơn. Thế nhưng ở trên cao trong quận thấy Thanh Vũ quận chúa sau chính là vừa gặp đã thương thích nàng, thậm chí không tiếc đi làm nàng cái gọi là tùy tùng. Bây giờ thấy Thanh Vũ quận chúa dĩ nhiên là đối Sở Thanh Vân có chút hứng thú, trong lòng hắn tự nhiên là tuyệt không thoải mái, có chút đố kỵ. Quận chúa đại nhân có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút hắn? Duân Phi Dương nhỏ giọng nói ra. Thanh Vũ quận chúa lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới chiến đài còn lại người, nói ra. Chẳng lẽ nơi này quán trú các quận địa linh cảnh thiên tài, sẽ không có người có thể làm sao được một cái tam cấp võ linh sao? Nghe nói như thế, dưới chiến đài tứ cấp chúng võ linh trên mặt đều là lộ ra điểm vẻ xấu hổ, số lượng không nhiều mấy cái cấp 5 võ linh trong mắt cũng là thoáng qua điểm căm tức. Lời như vậy, nếu như là người bình thường nói ra, chẳng những là không có một chút tác dụng, ngược lại nói không định còn có thể dẫn tới công phẫn trở thành chúng chú mục. Thế nhưng đổi thành Thanh Vũ quận chúa nói cũng không giống nhau, Nàng bản thân liền là mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa lại là thực lực cường đại cấp 5 võ linh. Lời nói này theo trong miệng nàng nói ra, chỉ biết kích khởi dưới chiến đài những người đó đi khiêu chiến Sở Thanh Vân dục vọng. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bất đắc dĩ xem Thanh quận chúa một cái. Thầm nghĩ nữ nhân này cũng quá hẹp hòi, bất quá là cự tuyệt nàng một lần, sẽ như vậy tìm phiền toái. Rất nhanh, một người vóc dáng trắng kiện to lớn ra hỏa nhảy lên một cái, nhảy đến trên chiến đài, Sở Thanh Vân, để ta Trịnh Bảo Sơn đến lãnh giáo một chút ngươi kiếm khí lợi hại. Cấp 5 võ linh. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng dâng lên một cổ chiến ý. Xin chỉ giáo. Sở Thanh Vân nói ra. Trên chiến đài vòng bảo hộ lại lần nữa đóng, phía trên trận pháp bí văn cũng là khởi động. Đối mặt cấp 5 võ linh, Sở Thanh Vân vừa lên đến sẽ dùng phía trên huyền thiên thần văn để ngũ trọng băng văn tứ sai võ hồn cùng lôi quang kiếm khí, cũng là thi triển ra. Hắc hắc, trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện ra kiếm khí, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, đáng tiếc ngươi cũng là gặp ta. Kim võng thân. Phệ kim trùng, lưu kim chi hộ. Đối với khí, cảnh giới lợi hại Trịnh Bảo Sơn cũng là đích thân thể hội qua, sở dĩ mặc dù là đối mặt tam cấp võ linh, hắn là như vậy không có sơ suất, trực tiếp đem bản thân tu luyện bí pháp còn có hồn kỹ, tất cả đều dùng đến. Tứ sai võ hồn phệ kim trùng chính là một loại phòng ngự hình võ hồn. Lưu kim chi hộ hồn kỹ dùng ra sau Trịnh Bảo Sơn toàn thân ra rẻ, tất cả đều trở thành mạ vàng vẻ, tản mát ra chói mắt kim quang. Mà ở cách này trên căn bản lại thi triển ra kim võng thân bí pháp, càng là ở đã trở thành kim sắc trên thân thể. Lại là nhiều dày đặc hiện ra kim sắc đường nét. Cả người nhìn qua, giống như là hoàng kim đúc kim loại một dạng, gần là đứng ở nơi đó, thì có một loại như núi bất động, không thể phá vỡ cảm giác. Thấy như vậy một màn, dưới chiến đài, rất nhiều người đều là âm thầm lắc đầu. Loại hình phòng ngự bí pháp, loại hình phòng ngự hồn kỹ, chuyện này Sở Thanh Vân xem như là gặp khắc tinh. Kiếm khí tuyệt đối là phong mang không gì sánh được, nhưng Sở Thanh Vân cảnh giới quá thấp, nếu như hắn là tứ cấp võ linh nói Trịnh Bảo Sơn tuyệt đối là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bất quá chỉ là tam cấp võ linh nói chỉ sợ là khó có thể thủ thắng. Thắng bại thì nhìn kiếm khí có thể hay không phá được phòng ngự. Trên chiến đài, Trịnh Bảo Sơn cười ha ha một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo nguyên lực tuôn ra, sải bước nhằm phía trước, trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ta cũng không khách khí đồng thủ trước. Thấy một chảo này, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Nếu như dùng bốn chữ để hình dung Trịnh Bảo Sơn một chiêu này nói, tuyệt đối là sơ hở trăm chỗ. Nếu như đổi thành một người bình thường tam cấp hoặc người tứ cấp võ linh như vậy xông qua đến, Sở Thanh Vân có mấy chục loại cách làm, có khả năng một kiếm phế bỏ hắn. Thế nhưng đổi thành Trịnh Bảo Sơn nói, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Gia hỏa này toàn thân đều là kim quang chọi lọi, tuyệt đối đều là phòng ngự siêu cấp cường đại, nhìn như khắp nơi đều thấy chỗ sơ hở kỳ thực. Lại căn bản không có một chỗ là chỗ sơ hở. Sở Thanh Vân mũi kiếm một điểm, một kiếm vung ra, kiếm khí nhanh như lưu ảnh vậy chém ở Trịnh Bảo Sơn trên tay. Mặc dù là cấp 5 võ linh nguyên lực cũng không phải kiếm khí đối thủ, bị một kiếm phá mở. Bất quá kiếm khí chém ở trên tay hắn cũng là phát ra khanh khanh tiếng sắt thép va chạm. Theo Trịnh Bảo Sơn lòng bàn tay vỡ lên một ít kim sắc hoa lửa. Kiếm khí theo lòng bàn tay xẹp qua, vậy mà không có phá vỡ hắn phòng ngự. Ha ha ha! Sở Thanh Vân, có kiếm khí đối thủ ta cũng đấu qua, chỉ có cùng cảnh giới phía dưới kiếm khí mới có thể phá vỡ ta phòng ngự. Ngươi thiên phú là mạnh, đáng tiếc tuổi quá trẻ, cảnh giới quá thấp. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Trịnh Bảo Sơn lại là cười ha ha một tiếng, lần này hắn hai cái tay trên đều là tuôn ra chói mắt nguyên lực, lại một lần nữa không có chương pháp gì, sơ hở trăm chỗ đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xoát xoát hai kiếm, lại là phá hỏng hắn trong lòng bàn tay nguyên lực. Thế nhưng lôi quang kiếm khí quét vào Trịnh Bảo Sơn trên thân cũng là căn bản không phá nổi hắn phòng ngự, chỉ có thể là phát ra từng tiếng vang vang, tiếng chạm xuống toát ra một ít kim sắc hoa lửa. Sở Thanh Vân kiếm pháp thuần thục, liên tiếp ra 18 kiếm theo Trịnh Bảo Sơn trên đầu đến trên chân tất cả đều thử một lần, nhưng là lại không có một chỗ có khả năng phá vỡ phòng ngự. Thật là lợi hại phòng ngự. Vẫn là Sở Thanh Vân, lúc này không phải không thừa nhận, gia hỏa này phòng ngự, chắc là hắn sở kiến qua cường đại nhất, thậm chí so với hắn thiết bích võ hồn mạnh hơn. Còn như Hoàng Anh Hào cái loại này loại hình phòng ngự võ hồn càng là căn bản không cách nào đánh đồng. Sở Thanh Vân còn có hay không cái gì tuyệt chiêu? Có nhận thua hay không? Trịnh Bảo Sơn xoa xoa hai tay, vừa cười vừa nói. Gia hỏa này tuy là phía trên chiến đài, nhưng dường như cũng chỉ là muốn cùng Sở Thanh Vân luận bàn, cũng không có muốn chân chính động thủ tổn thương hắn ý tứ. Sở Thanh Vân cầm kiếm mà đứng, sắc mặt hơi trầm tĩnh, nói ra. Thật là còn có một chiêu, bất quá ta sợ dùng sau khi đi ra, sẽ thật bị thương ngươi. Ồ! Nghe nói như thế, Trịnh Bảo Sơn cũng là lộ ra cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Có chiêu thức gì cứ việc dùng đi ra, chỉ cần không chém đứt ta tay và chân, ta khẳng định không trách ngươi. Trịnh Bảo Sơn nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, lòng bàn tay, nhiều hơn nguyên lực, dũng mãnh tràn vào quái kiếm trong. Một dạng kiếm khí đều là màu xám cho nhạt. Mà Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí bởi vì bên trong có màu tím nhạt lôi quang lực văn lạc, sở dĩ nhìn qua. Màu sắc tương đối sâu trầm một ít, hiện lên điểm tử sắc. Bất quá hiện tại theo Sở Thanh Vân nguyên lực rót vào kiếm khí trong lôi quang lực tất cả đều là bị thôi động lên. Quái kiếm phía trên bao vây, dài hơn một thước kiếm khí, nguyên bản màu xám cho nhạt đã biến mất, chiếm lấy còn lại là một loại oanh oanh màu tím nhạt. Kiếm khí phát triển đến một thước, dung nhập nhiều hơn lôi quang thạch sau, lôi quang lực cũng là có tăng lên rất nhiều. Mà kích hoạt toàn bộ lôi quang lực, lúc này mới có thể gọi là chân chính lôi quang kiếm khí. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Tức đến nghiến răng. Nhìn kiếm khí màu tím nhạt, Trịnh Bảo Sơn thần sắc biến được nghiêm túc nhiều. Hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ gì thường khí tức bén nhọn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể phá ta phòng ngự? Trịnh Bảo Sơn trong mắt không phải là không có tức giận cùng lo nghĩ, ngược lại là mơ hồ có chút chờ mong. Xem kiếm. Sở Thanh Vân nhắc nhớ trước một câu, sau đó một kiếm đâm ra thẳng đến Trịnh Bảo Sơn bả vai đi. Đến tốt lắm. Trịnh Bảo Sơn ánh mắt ngưng lại, dĩ nhiên là không tránh không né, chuẩn bị ngạnh kháng một kiếm này. Khanh, phốc. Thôi đồng khởi lôi quang chi lực sau đó, kiếm khí uy lực so với trước kia cường gấp mấy lần, một kiếm này phía dưới trong nháy mắt phá vỡ Trịnh Bảo Sơn kim võng thân cùng lưu kim chi hộ, ở trên vai hắn cọ sát ra một đạo vết máu. Vậy mà thật phá vỡ. Chẳng những là Trịnh Bảo Sơn, ngay cả dưới chiến đài nhiều cấp 5 võ linh đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Trịnh Bảo Sơn bằng vào hắn siêu cường phòng ngự ở trên phi chu những thiên tài trong lúc đó, cũng coi như là có chút danh tiếng khí, hắn cũng cùng kẻ khác tỉ thí qua, ngay cả đều là cấp 5 võ linh rất nhiều người đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Mà hiện tại, hắn kim võng thân cùng lưu kim chi hộ song trọng phòng ngự. Lại bị một cái tam cấp võ linh phá vỡ. Hắc hắc, nguyên lai không phải bình thường kiếm khí a. Xem trường. Trịnh Bảo Sơn phục hồi tinh thần lại sau, cũng là một trường đánh ra, đánh về phía Sở Thanh Vân. Bất quá hắn tại xuất thủ trước, cũng là nhắc nhớ trước một câu. Sở Thanh Vân không có thừa dịp hắn ban nãy thất thần thời điểm tập kích hắn, hắn tại xuất thủ trước, cũng là trước cho nhắc nhở. Hai người bọn họ cùng nói là chiến đấu, chi bằng nói là đang luận bàn. Đối mặt một trưởng này, Sở Thanh Vân nhưng vô dụng kiếm, mà là điều động ra nguyên lực, cũng là một trưởng nghênh đón. Ầm. hai trường tương đối. Sở Thanh Vân nguyên lực trong nháy mắt nát vụn, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, chấn cho hắn nguyên cả cánh tay đều là không ngừng tê dại, lúc này chính là liền lùi lại hết mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà Trịnh Bảo Sơn lại phảng phất là dưới chân mọc rễ, căn bản không có bị rung động mảy may. Chỉ dựa vào đệ ngũ trọng huyền thiên thần văn, vẫn chưa đủ lấy rung động cấp 5 võ linh A. Sở Thanh Vân trong lòng thầm than, một đạo thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực dũng mãnh tràn vào cánh tay, thần tốc triệt tiêu lấy chết lặng cảm giác. Sở Thanh Vân, ngươi đã có thể phá ta phòng ngự, vậy ta có thể coi ngươi là thành chân chính đối thủ. Cẩn thận! Liếc mắt trên vai vết máu, Trịnh Bảo Sơn mặt biến sắc được nghiêm túc rất nhiều. Cái này không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì Sở Thanh Vân bày ra thực lực, lấy được hắn thừa nhận. Trịnh Bảo Sơn nói xong, trên người hắn sở hữu kim sắc, vô luận là kim võng thân bí pháp, vẫn là lưu kim chi hộ hồn kỹ, tất cả đều là nhanh chóng lưu động, hội tụ đến trên hai tay. Thân thể sở hữu bộ vị đều là khôi phục bình thường hình dạng. Chỉ có một đôi tay cũng là biến được ánh vàng rực rỡ, như là một đôi hoàng kim tay một dạng. Xem chiêu! Thiên La Trường Pháp. Trịnh Bảo Sơn thi triển ra trường pháp, thân hình chớp động, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Lần này, hắn thân pháp trường pháp đều là phối hợp tinh diệu không gì sánh được. Hoàn toàn không có trước cái loại này sơ hở trăm chỗ hình dạng. Không hổ là các quận cao cấp nhất thiên tài. Sở Thanh Vân thầm khen một câu, cũng là huy kiếm nghênh đón. Ở Trịnh Bảo Sơn lơ lửng không định thân pháp trong, Sở Thanh Vân nhanh chóng tìm ra hắn chân thân, sau đó một kiếm đâm ra thẳng đến Trịnh Bảo Sơn đầu đi. Thân pháp bị khám phá. Trịnh Bảo Sơn giẫm chân xuống, lập tức ngừng thân hình. Sau đó song trưởng đột nhiên vỗ vào cùng nhau, hai cái hoàng kim tay đem Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí đặt tại chính giữa. Lôi quang kiếm khí, mạnh mẽ không gì sánh được. Coi như không bị đâm tới, chỉ là tới gần, phổ thông võ linh cảnh thân thể đều có thể bị tua nhỏ. Mà một khi thực sự tiếp xúc, ngay cả trước Trịnh Bảo Sơn đều không trụ được. Thế nhưng lần này, lôi quang kiếm khí cũng là ở giữa song trưởng một đường đi trước, cuối cùng bị hắn sinh sinh ngừng đứng ở phía trước. Mà hai tay hắn vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngăn lại cái này mất mạng một kiếm, Trịnh Bảo Sơn bàn tay vỗ đánh lệch lôi quang kiếm khí, sau đó lại một lần nữa tấn công về phía Sở Thanh Vân. Chân chính sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân mới phát giác cái này Trịnh Bảo Sơn trường pháp cũng là phi thường cường đại, căn bản là tìm không ra chỗ sơ hở. Một đôi hoàng kim tay đem Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí phòng ngự cẩn thận. Hai người chiến đấu kịch liệt mấy chục chiêu, cũng là bất phân cao thấp, ai cũng không làm gì được ai. Liều mạng một chiêu, hai người tạm thời tách ra. Ha ha, lợi hại! Rõ là lợi hại a, tam cấp võ linh có thể cùng ta đánh hóa nhau, Sở Thanh Vân ngươi là người thứ nhất. Trận này coi như là thế hòa thế nào? Trịnh Bảo Sơn cười ha ha một tiếng, nói ra. Thế hòa? Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Ngươi bí pháp, võ hồn, trưởng pháp đều dùng tới, mà ta võ hồn cũng là còn không có sử dụng đây. Đối với đó trước dư nhâm như vậy đối thủ, Sở Thanh Vân có thể ung dung đánh bại hắn, sở dĩ tuyển chọn âm thầm lưu thủ, để cho hắn thua được không khó khăn lắm xem. Thế nhưng đối với Trịnh Bảo Sơn loại này thế lực ngang nhau cường giả, lưu thủ chính là đối với hắn vũ nhục. Nghe nói như thế, Trịnh Bảo Sơn cũng là đột nhiên nhớ tới, Sở Thanh Vân còn có tứ sai võ hồn không có dùng, trong mắt hắn, lập tức hiện ra nóng rực chiến ý. Bằng vào chúng ta võ linh cảnh thực lực, vẫn không thể chân chính phát huy ra trung giai võ hồn lực lượng chân chính, coi như ngươi có tứ giai võ hồn, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Trịnh Bảo Sơn lời nói này, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Võ hồn cùng hồn kỹ, vốn chính là rất cơ sở phương diện thực lực, đối với bọn họ những thứ này trên phi chu thiên tài mà nói, liều mạng được nhiều hơn là bí pháp, là kiếm pháp trường pháp. Hoặc là một ít đặc thù lực lượng. Đương nhiên, Võ hồn chủng loại hàng vạn hàng nghìn cũng không có thể quơ đúa cả nắm. Thí dụ thôn phệ võ hồn, tuy là nó hồn kỹ lại chiến đấu phía trên không có tác dụng gì, bất quá lực thôn phệ, đây chính là phi thường cường đại lực lượng. Nữa thí dụ hỏa diễm võ hồn, mặc dù là ở tam giai thời điểm, uy lực cũng là đặc biệt không tầm thường. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là cười, nói ra. Ngươi lập tức liền có thể biết, có hữu dụng hay không chỗ. Mười cách đằng mạn, từ phía sau võ hồn trong sinh lớn ra, cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, lại lần nữa tấn công về phía Trịnh Bảo Sơn, mà Trịnh Bảo Sơn cũng là quơ múa kim sắc hai tay, nghênh đón. Xong lần này mới vừa giao thủ, Trịnh Bảo Sơn liền phát hiện chỗ không đúng. Mười cách đằng mạn, dĩ nhiên là không gì sánh được linh hoạt, ở chính diện bị Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí kiềm chế thời điểm liên tiếp theo các phương hướng công kích hắn. Vẹn vẹn 10 chiêu sau, Trịnh Bảo Sơn chính là tay chân đại loạn. 20 chiêu sau, Trịnh Bảo Sơn đã đánh được hoàn toàn mất đi cách thức. 30 chiêu sau, Trịnh Bảo Sơn xoay người chạy, không được có gọi hay không, ta nhận thua, nguyên tưởng rằng ta đối võ hồn lực khống chế đã quá tốt, không nghĩ tới ngươi cái tên này càng là biến thái. Trịnh Bảo Sơn tức giận nhìn Sở Thanh Vân sau lưng, mà không ngừng huy vũ 10 cái đằng mạn. Quả thực tức đến có chút nghiến răng. Ở tránh diện cùng hắn đánh được bất phân cao thấp dưới tình huống, còn có thể điều khiển 10 cái đằng mạn chia nhau xuất kích, không loạn chút nào, cường đại như vậy lực khống chế Trịnh Bảo Sơn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Tứ sai kiếm vũ hồn. Đa tạ. Sở Thanh Vân thu hồi võ hồn, đối Trịnh Bảo Sơn chắp tay nói ra. Nhường một giám, ta cũng không để cho. Trịnh Bảo Sơn lắc đầu, nhảy xuống chiến đài. Lấy tam cấp võ linh cảnh giới chiến thắng cấp 5 võ linh, hơn nữa còn là đánh bại Trịnh Bảo Sơn mạnh như vậy người thực sự là. Mở rộng tầm mắt a. Dưới chiến đài có người không khỏi cảm khái. Đúng vậy, nguyên tưởng rằng ta 22 tuổi đột phá tới đất tiên cảnh cũng coi là tài ngút trời, đến cái này trên phi chu mới hiểu được thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Đây vẫn chỉ là chúng ta đại hạ quốc bên trong các quận thiên tài, mà chúng ta lần này cần đối mặt, thế nhưng còn có hắn hơn 100 cái hoàng triều thiên tài, còn có các loại tầm huyết chi địa thiên tài cường giả a. Đi ra mỗi cái quận thành, đi ra đại hạ quốc, mới biết thế giới này to lớn. Thấy Sở Thanh Vân cái này hai trận chiến đấu, riêng là thấy Sở Thanh Vân tuổi còn trẻ, thì có cường đại như vậy thực lực, chiến đài chung quanh, các quận những thiên tài, đều là không nhịn được lên tiếng cảm khái. Ở đại hạ quốc các quận trong, bọn họ đều là ngạo thế cùng thế hệ, thậm chí có thể siêu việt tiền bối thiên tài. Thế nhưng đem bọn họ đặt vào cùng nhau sau, bọn họ mới phát hiện thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó, cũng là có chênh lệch. Nhưng mà này còn chỉ là ở đại hạ quốc trên phi chu. Nếu như là đem bách triều trong, sở hữu tham gia tông môn chiêu sinh khảo hạch người thả đến cùng nhau, bọn họ những người này còn có mấy cái có thể được xưng là thiên tài. Còn nếu là đem trong tông môn, những thứ kia mỗi 5 năm tuyển ra đệ tử tính đi vào, bách triều trong tham gia khảo hạch người, lại có mấy cái có khả năng gọi là thiên tài. Kèm theo bọn họ cảm khái trong lúc nhất thời, bầu không khí vậy mà biến được có chút trầm trọng. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên cảm thụ được một loại nặng trịch áp lực, leo lên phi chu, lấy được tông môn khảo hạch danh ngạch vui sướng, cũng là dần dần mất đi. Cho dù là Sở Thanh Vân cũng là đứng ở trên chiến đài, như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá hắn muốn xa hơn, hắn nghĩ tới Trung Châu, nghĩ đến Phiếu Miêu Tông, Võ Hồn Điện còn có U Vân Thần Bí kia gia tộc cổ xưa. Ở chiến đài gian phòng tầng, Sở Thanh Vân bọn họ không có chú ý tới là Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương. Còn có một chút đi theo cấm quân cùng Đại Hạ Long về các đầu mục, đều là luôn luôn chú ý phía dưới chiến đấu. Phi chu sự tình cực kỳ trọng yếu, phát sinh vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng là muốn hướng hai vị đại nhân bẩm báo. Thông qua xem Sở Thanh Vân cái này hai trận chiến, xem ra là để cho những thiên tài này xúc động rất lớn a. Bất quá điều này cũng đúng chuyện tốt, bằng không đến tầm huyết chi địa, nếu như vẫn là bưng thiên tài cái giá nói, sợ là không sống bao lâu. Xem như vậy, cho Sở Thanh Vân một cái cơ hội, cũng là ma luyện bọn họ một phen. Đoan Thân Vương nhẹ một chút lấy đầu, nói ra. Lan Đại Nhân cũng là cười cười, nói ra. Chỉ sợ cũng không phải tất cả mọi người bị ma luyện đến a. Theo Lan Đại Nhân ánh mắt, Đoan Thân Vương thấy mang theo vài người trốn ở địa phương ẩn núp Cửu Hoàng Tử. Nhìn Cửu Hoàng Tử tử nhìn chằm chằm chiến đài, nghiến răng nghiến lợi hình dạng, Đoan Thân Vương không nhịn được lắc đầu. Đối với Hoàng Thành sự tình, hắn từ trước đến nay là không làm sao để ý tới. Lần này tiếp nhận Phi Chu sự tình, ngay từ đầu nhìn thấy Cửu Hoàng Tử ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm giác là một có tiềm lực hậu bối. Thế nhưng đi qua Liên Sơn quận liên tiếp sự tình, Đoan Thân Vương đối với hắn chỉ có thể nói là càng ngày càng thất vọng. Mà cùng lúc đó, chiến đài bên cạnh Thanh Vũ quận chúa, nhìn trên chiến đài Sở Thanh Vân trên mặt đẹp cũng là có chút căm tức vẻ. Nguyên bản chuyện này đều là bởi vì nàng lên, tất cả mọi người là hướng về phía phải làm nàng tùy tùng, mới đến phía trên chiến đài. Thế nhưng hiện tại, người chung quanh chú ý, dĩ nhiên có không được ở trên người nàng. Mà đều là nhìn Sở Thanh Vân, suy nghĩ lên thiên tài việc. Điều này làm cho tới nay đều là ở vào tiêu điểm hạch tâm Thanh Vũ quận chúa, rất là khó chịu. Duân Phi Dương, ngươi đi, giáo huấn tiểu tử kia. Thanh Vũ quận chúa khẽ cắn môi, đối bên cạnh Duân Phi Dương nói ra. Trước, Thanh Vũ quận chúa không muốn để cho Duân Phi Dương xuất thủ, là bởi vì nàng muốn cho Sở Thanh Vân biết, đắc tội nàng coi như nàng và nàng các tùy tòng không ra tay, câu nói đầu tiên có thể để cho người khác đi giáo huấn Sở Thanh Vân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Thanh Vũ quận chúa cũng là phát hiện trừ Duân Phi Dương ở ngoài, tựa hồ là không có kẻ khác. Sở Thanh Vân đem Trịnh Bảo Sơn đều đánh bại, phần thực lực này coi như Thanh Vũ quận chúa bản thân phía trên có lẽ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Mà ở cái này Phi Chu trên, dám nói có thể chắc thắng Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng chỉ có 4 cái lục cấp võ linh. Bất quá 4 cái lục cấp võ linh cũng là không thế nào xuất môn, 4 người bọn họ tựa hồ là lúc không có ai kết thành đồng minh, muốn cùng nhau xuyên qua tầm huyết chi địa, căn bản cũng không để ý tới kẻ khác. Nghe được Thanh Vũ quận chúa nói, Duân Phi Dương trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra. Quận chúa yên tâm, Sở Thanh Vân nếu có dũng khí cự tuyệt ngươi, ta sẽ để cho hắn hiểu được kết quả. Hắn phải bắt được cái cơ hội khó được này, ở trên chiến đài hung hăng giáo huấn Sở Thanh Vân một phen, tốt nhất có thể đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy mới có thể ở Thanh Vũ quận chúa phía trước biểu hiện mình. Duân Phi Dương thả người nhảy một cái, nhảy lên chiến đài. Tiểu tử, dám mạo phạm quận chúa, lập tức cho quận chúa quỳ xuống đất xin lỗi, bằng không, hôm nay tuyệt đối tha không được ngươi. Duân Phi Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Thấy Duân Phi Dương cái bộ dáng này, chẳng những là Sở Thanh Vân, ngay cả chiến đài chung quanh rất nhiều người đều là nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Trước Sở Thanh Vân vô luận là cùng Dư Nhâm tỷ đấu, vẫn là cùng Trịnh Bảo Sơn tỷ đấu, vô luận chiến đấu thế nào, song phương thái độ thật đều cũng coi là rất thân mật. Dù sao đều là Đại Hạ quốc thiên tài. Hơn nữa hiện tại cũng là gia Đại Hạ quốc lãnh thổ, nghiêm túc coi như bọn họ cũng gọi là người mình. Thế nhưng cái này Duân Phi Dương vừa lên chiến đài cũng là đem cái loại này thân mật luận bàn bầu không khí, hoàn toàn làm hỏng. Muốn cho ta quỳ, nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt khẽ biến thành lạnh, hồi một câu. Sở Thanh Vân từ trước đến nay là người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Nhưng nếu là có người khiêu khích, thậm chí là vũ nhục, như vậy cũng liền đừng trách dưới tay hắn không nể tình. Thực lực. Hừ, buồn cười, ta cũng không phải là Trịnh Bảo Sơn cái loại này chỉ biết phòng ngự ngu xuẩn. Để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. La Sinh Thiên Kiếm. Duân Phi Dương cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thôi động lên võ hồn. Ở phía sau, một cổ cực kỳ khí tức bén nhọn phóng lên cao, lực lượng quán trú, rất nhanh ngưng tụ thành một bả cao hơn 2 mét, thật lớn kiếm hình hư ảnh. Tứ sai kiếm vũ hồn, La Sinh Thiên Kiếm. Duân Phi Dương giơ tay lên một cái, kiếm kia hình hư ảnh phía trên một đạo võ hồn lực tuôn ra ở trên tay, ngưng tụ thành một bả giống nhau như đúc, bất quá càng ngưng thật cũng nhỏ rất nhiều trường kiếm. Tay cầm trường kiếm, phía sau đứng thẳng kiếm hình hư ảnh. Duân Phi Dương ngang nhiên đứng ở trên chiến đài, cả người trên thân đều là tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức bén nhọn. Mà Sở Thanh Vân cũng là con mắt hơi mị mị, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tứ sai kiếm vũ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. La Sinh kiếm vũ. Tiểu tử, ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Duân Phi Dương nắm võ hồn lực ngưng tụ thành trường kiếm, đột nhiên về phía trước vọt một cái, trường kiếm giơ lên thật cao, hướng Sở Thanh Vân đỉnh đầu chém tới. Huyền Thiên Thần Văn. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân trên thân băng ánh sáng màu mang lóe lên, sau đó không chút nào do dự trực tiếp thôi động lên chân chính lôi quang lực, kiếm khí màu tím nhạt lập lòe, cũng là một kiếm nghênh đón. Két. Một tiếng vang nhỏ. Duân Phi Dương trường kiếm trong tay lại bị một kiếm chém thành hai nửa. Bất quá cùng cấp 5 võ linh giao thủ thật lớn lực phản chấn cũng là để cho Sở Thanh Vân cảm giác có chút khó chịu, cũng may trên thân băng văn tỏa sáng, hóa giải những lực lượng kia. Kiếm đoạn sau, Duân Phi Dương cũng là không kinh ngạc chút nào, điểm mũi chân một cái, về phía sau nhảy ra mấy thước. Đúng là không phải bình thường kiếm khí a. Duân Phi Dương nhìn một chút trên tay kiếm gãy, lại nhìn một chút Sở Thanh Vân quái kiếm phía trên, màu tím kia lôi quang kiếm khí, trong mắt thoáng qua vẻ tham lam. Duân Phi Dương thuận tay ném xuống kiếm gãy rời tay sau trở thành một đoàn võ hồn lực, rất nhanh tiêu tán. Mà theo phía sau hắn thật lớn kiếm hình hư ảnh phía trên, lại là một đạo võ hồn lực tuôn ra ở trên tay. Lại lần nữa ngưng tụ ra một bả giống nhau như đúc trường kiếm. Nếu như là tam giai kiếm vũ hồn bị chém đứt sau, khẳng định thì sẽ tan vỡ. Thế nhưng tứ giai nói kiếm bị chém đứt căn bản không có ảnh hưởng gì, trừ phi là kiếm kia hình hư ảnh bị đánh bạo, hoặc người trên tay kiếm đoạn nhiều lần lắm, vượt quá có khả năng ngưng tụ cực hạn, tứ giai võ hồn mới có thể sụp đổ. Sở Thanh Vân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tu luyện ra kiếm khí. Duân Phi Dương quát lạnh một tiếng, nguyên lực rót vào trường kiếm, theo trường kiếm kia phía trên, trong nháy mắt toát ra chiều dài vượt quá hai thước kiếm khí màu xám. Kiếm khí màu xám mang theo khí tức bén nhọn. Một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay quái kiếm một kiếm chém ra, nghênh đón. Hai người cách xa nhau hơn hai thước khoảng cách, lẫn nhau trong lúc đó, lấy kiếm khí giao phong, mỗi một lần va chạm đều có cực kỳ mạnh mẽ kình phong bộc phát ra. Hơn nữa Sở Thanh Vân cùng Duân Phi Dương đều là cao thủ dùng kiếm, giao thủ lên, xuất kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, một cho một tím hai đạo kiếm khí, nhanh như thiểm điện vậy giao chiến. Ngay cả kiên cố không gì sánh được vòng bảo hộ phía trên đều là bị vẽ ra từng đạo vết tích, bị liên tiếp chữa trị. Thiết tuyến thập tinh đằng. Trong chiến đấu, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng vừa quát, 10 cái đằng mạn từ sau lưng võ hồn trong hư ảnh bay ra, đâm thẳng Duân Phi Dương đi. Mà Duân Phi Dương cũng là cười lạnh một tiếng, đùa cợt giống như xem Sở Thanh Vân một cái. Cánh tay hắn vung lên, lan ra 10 đạo nguyên lực. Đi. Duân Phi Dương khẽ quát một tiếng, 10 đạo nguyên lực trong nháy mắt bay ra. Đánh về phía Sở Thanh Vân 10 cái đằng mạn, hơn nữa mỗi một đạo nguyên lực ở trong quá trình bay đều là thần tốc biến hình trở thành một thanh kiếm hình dạng. Phúc phúc phúc. Liên tiếp muộn hưởng trong tiếng, 10 cái đằng mạn dĩ nhiên là toàn bộ bị cắt đứt. Tốt khí tức bén nhọn, đó không phải là phổ thông nguyên lực biến hình, mà là dung nhập kiếm vũ hồn võ hồn lực. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới chỗ này. Nếu như nói một dạng nguyên lực oanh kích giống như là một quyền đánh tới nói, như vậy những thứ này nguyên lực chính là giống như lợi kiếm một dạng. Cấp 5 võ linh nguyên lực tổng thêm cường đại tứ sai kiếm vũ hồn võ hồn lực, cho dù là đề thăng tới tứ sai thiết tuyến thập tinh đằng cũng là không trụ được. Dù sao, Sở Thanh Vân cùng Duân Phi Dương kém hai cái cảnh giới đối võ linh cảnh mà nói đã là có chênh lệch rất lớn. Sở Thanh Vân, ngươi đằng mạn đối với ta vô dụng. Sớm làm nhận thua cho Thanh quận chúa quỳ xuống đất xin lỗi. Một chiêu đánh tan Sở Thanh Vân võ hồn, Duân Phi Dương càng là thừa thắng xông lên, trên tay kiếm pháp cũng là càng thêm hung hãn, hướng về phía Sở Thanh Vân một trận tấn công mạnh. Hắn sở dĩ có dũng khí lòng tin 10 phần phía trên chiến đài, võ hồn phía trên khắc chế, cũng là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Không có kiếm vũ hồn nói, Duân Phi Dương cũng không dám đơn giản đối mặt Sở Thanh Vân cái loại này vô cùng linh hoạt, hoàn mỹ khống chế đằng mạn. Vạn vật tương sinh tương khắc, Sở Thanh Vân thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn cũng có yếu điểm, sợ nhất chính là cùng loại đao kiếm như vậy sắc bén khí võ hồn. Loại này mạnh miệng, hay là chờ ngươi thắng rồi hãy nói. Sở Thanh Vân nhàn nhạt hồi một câu, nhiều hơn nguyên lực rót vào quái kiếm cùng huyền thiên thần văn trong tiếp tục cùng Duân Phi Dương chiến đấu kịch liệt. Bất quá trong lòng hắn cũng là đang suy tư cuối cùng thế nào mới có thể đánh thắng Duân Phi Dương. Quái kiếm, lôi quang kiếm khí, huyền thiên thần văn, võ hồn lực, tứ sai võ hồn, dường như có thể sử dụng thủ đoạn, hắn đều cho dùng tới, nhưng vẫn chỉ là có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Chẳng lẽ muốn hao hết sạch hắn nguyên lực, hoặc là dùng ra điểm lực thôn phệ? Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ có chút do dự. Bất quá, hắn không biết là đối mặt loại rằng co này một dạng cuộc diện, Duân Phi Dương trong lòng cũng là so với hắn càng thêm sốt ruột. Duân Phi Dương hắn chính là cấp 5 võ linh, hơn nữa ở đấu võ trước, hắn cũng đã để xuống mạnh miệng, muốn đánh được Sở Thanh Vân quỳ xuống đất xin lỗi. Thế nhưng hiện tại, đã đánh vượt quá 100 hiệp, hai người cũng là bất phân thắng phụ. Đáng ghét a, ta bí pháp tu luyện tới then chốt tình trạng tạm thời không thể sử dụng, bằng không thi triển ra bí pháp nói, nhất định một lần đánh bại tiểu tử này. Lời bây giờ, cũng chỉ có thể là dùng hồn kỹ. Duân Phi Dương làm ra quyết định, đột nhiên một kiếm tạm thời đánh văng ra Sở Thanh Vân. Sau đó, nhiều tinh thuần nguyên lực theo hắn trong khí hải điều động ra, rót vào sau lưng kiếm hình hư ảnh trong. La sinh kiếm vũ. Duân Phi Dương hét lớn một tiếng theo kiếm kia hình hư ảnh phía trên bỗng nhiên bay ra chi chít, không thể đếm hết được quang đoàn. Từng cái quang đoàn đều là do nguyên lực cùng võ hồn lực hòa chung một chỗ cấu thành. Chi chít quang đoàn bay sau khi thức dậy, liền huyền phù ở giữa không trung, sau đó quang đoàn nhúc nhích biến hình cơ hồ trong chớp mắt, thì trở thành từng thanh tiểu kiếm hình dạng. Loại công kích này quả thực cực giống Duân Phi Dương trước thi triển một chiêu kia. Hừ, nhìn ngươi còn không chết. Duân Phi Dương cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thôi động lên kiếm khí, giết hướng Sở Thanh Vân, mà giữa không trung những thứ kia chi chít tiểu kiếm cũng là theo hắn khống chế, mưa rơi hạ xuống, đều đập về phía Sở Thanh Vân. Đáng ghét. Nhìn dày đặc mưa kiếm, Sở Thanh Vân không nhìn được con ngươi đều là lui lui, sau đó tâm niệm vừa động thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn thần tốc sinh trưởng ra, ngăn trên mình địa phương. Từng cái tiểu kiếm rơi xuống đằng mạn phía trên sau đều là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo mạnh mẽ lực lượng, đem đằng mạn xé rách, sau đó biến mất. Cơ hồ mỗi một giây đều biết 10 thậm chí trên 100 cái tiểu kiếm hạ xuống. Cho dù là có Sở Thanh Vân liên tục không ngừng nguyên lực chống đỡ, thiết tuyến thập tinh đằng cũng chỉ là chống đỡ không tới 5 giây, ngay mưa kiếm trong ầm ầm sụp đổ. Ngược lại không phải là nói thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn không bằng Duân Phi Dương La Sinh Thiên Kiếm võ hồn, mà là hai người cảnh giới, một là tiểu linh cảnh, mà một là thiên linh cảnh, thật sự là kém được có chút lớn. thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Kiếm ý. Đằng Mạn bị phá, Sở Thanh Vân phía trên trong nháy mắt thất thủ, sở hữu tiểu kiếm đều là trực tiếp bắn về phía hắn. Sở Thanh Vân bị bức bất đắc dĩ, chỉ phải huy kiếm hướng về phía trước, lấy lôi quang kiếm khí, ngăn lại những thứ kia chi chít tiểu kiếm. Tiểu kiếm tuy nhiều, nhưng từng cái uy lực cũng không cường. Sở Thanh Vân kiếm khí đảo qua, trong nháy mắt chém vỡ một mảnh tiểu kiếm. Nhưng mà lúc này, Duân Phi Dương cũng là một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân ngực, ép Sở Thanh Vân vội vàng hồi kiếm, miễn cưỡng ngăn lại Duân Phi Dương một kiếm này. Giữa không trung kiếm vũ, dường như vẫn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ở Duân Phi Dương cùng kiếm vũ hợp kích phía dưới, Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, lôi quang kiếm khí cũng là chợt cao chợt thấp, đặc biệt nhích nhác tiến hành phòng thủ. Như vậy giao thủ không bao lâu, Sở Thanh Vân liền đã hoàn toàn ở hạ phong, thậm chí bị bước đến chiến đài ranh giới. Phía sau chính là vòng bảo hộ. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi thua định. Kiếm khí tuy là sắc bén, nhưng là lại yếu ở bảo phát phía trên, ngươi không có khả năng địch nổi ta đây La Sinh kiếm vũ. Duân Phi Dương cười hắc hắc, không nhịn được trào phúng một câu. Bất quá, hắn những lời này lại như là oanh một cái, mở ra Sở Thanh Vân trong đầu một cánh đại môn. Kiếm khí sắc bén, nhưng yếu ở bạo phát. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, liền nhớ lại cách này hơn 20 ngày, hắn một mực nghiên cứu lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần. Lôi giả, chí cương chí cường. Điện người, nhanh nhất tới tốc độ. Lôi điện chi đạo đều là tích chữ ở này bốn chữ. Lôi quang kiếm khí. Sắc bén, bạo phát. Trong nháy mắt thời gian, Sở Thanh Vân như là lĩnh ngộ được cái gì, nhưng hắn lại nghĩ không rõ lắm, lại thích giống như không có gì cả lĩnh ngộ được. Loại này vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, mò trăng đáy nước vậy cảm giác quả thực để cho trong lòng người phát điên. Cuối cùng một phần đến tột cùng là cái gì? Sở Thanh Vân trong lòng phát tiết giống như giống một tiếng. Mà lúc này chính trực giữa không trung dày đặc tiểu kiếm hạ xuống. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu trong ớt lộn xộn một kiếm đánh tới đi. Ùm ùm. Sở Thanh Vân đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên mấy đạo nặng nề tiếng sấm, quái kiếm mang theo lôi quang kiếm khí đảo qua một cái, mà theo hắn đảo qua địa phương cũng là lưu lại một tảng lớn chói mắt lôi điện. Tia lôi dẫn điện quang bắt đầu khởi động, lẫn nhau xen lẫn dung hợp, liên tiếp mở rộng, dĩ nhiên là tạo thành một mảnh đường kính gần 10 thước lôi điện chi hải. Lôi điện chi hải đang khuếch trương trong quá trình, vừa tiếp xúc được chiến đài vòng bảo hộ. Kép, ầm. Vòng bảo hộ cùng lôi điện chi hải lẫn nhau giao phong chốc lát, sau đó như là không chịu nổi một dạng, toàn bộ phía trên sàn chiến đấu vòng bảo hộ ầm một tiếng triệt để sụp đổ nổ banh. Mà lúc này, giữa không trung những thứ kia dày đặc tiểu kiếm cũng là mưa rơi rơi xuống lôi điện chi hải phía trên. Ba ba ba đùng đùng. Một trận dày đặc khiến cho người không nhịn được tê cả da đầu tiếng nổ tung vang lên. Sở hữu tiểu kiếm ở tiếp xúc được lôi điện sau toàn bộ đều là trong nháy mắt bạo liệt, tất cả lực lượng đều giống như đá chìm đáy biển một dạng, căn bản không có một chút động tĩnh. Chọn gần 10 giây thời gian, La Sinh kiếm vũ điên cuồng phát tiết ở lôi điện chi hải trong, nhưng này chút tia lôi dẫn điện quang cũng là lù lù không động, dung nạp thừa nhận tất cả lực lượng. Rất nhanh, La Sinh kiếm vũ hồn ký lực lượng tiêu hao sạch sẽ, sở hữu tiểu kiếm đều bắn sạch. Mà theo sát sau, mảnh lôi điện chi hải cũng là rất nhanh tiêu tán. Đầy đủ mọi thứ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trừ bị tạc rớt vòng bảo hộ, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Bất quá, trên chiến đài, Sở Thanh Vân cùng Duân Phi Dương, hai người đều là sửng sốt. Dưới chiến đài tất cả mọi người cũng đều là sửng sốt. Bọn họ mặc dù không rõ tóc trắng sinh cái gì, nhưng là từ mảnh lôi điện chi hải trong tất cả mọi người là thiết thân cảm nhận được, một loại kẻ khác không nhìn được hoảng sợ, không nhịn được sợ hãi lực lượng. Trên xuống nhất tầng, luôn luôn đang chú ý phía dưới chiến đài Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương đám người, cũng là sửng sốt. Lan, Lan đại nhân, ta không nhìn lầm chứ, đó là kiếm ý. Lôi điện kiếm ý. Đoan Thân Vương nuốt nước miếng, thanh âm có chút khô khốc nói ra. Lan đại nhân cũng là vẻ mặt chấn động, đáp, chắc là đi, tuy là yếu đáng thương, nhưng xác định như là đạt đến ý cảnh giới. Ngay cả Lan đại nhân, lúc này cũng không dám như vậy xác định. Tiểu linh cảnh thực lực, luyện thành một môn đặc thù kiếm khí, liền đã coi như là tuyệt không, mà Sở Thanh Vân hiện tại, lại vẫn một kiếm đánh ra kiếm ý. Tuy là cùng chân chính kiếm ý, trong uy lực kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng nếu có thể đủ đi ra một lần, đây cũng là với hàm ý, Sở Thanh Vân xem như là miễn cưỡng mò lấy kiếm ý ngưỡng cửa. Phải biết rằng, ngay cả rất nhiều vương cảnh cường giả, liền cái này ý, cảnh giới ngưỡng cửa đều sờ không tới, thậm chí kém hơn liền, khí, cảnh giới đều không đạt được. Sở Thanh Vân ở tiểu linh cảnh, ở kiếm đạo trên đường đi đến một bước này, chỉ có thể là dùng yêu nghiệt để hình dung. Ban nãy một kiếm kia. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân tỉ mỉ hồi ức ban nãy một kiếm kia. Bất quá. Đầu hắn trong vẫn là cảm giác lộn xộn, các loại ý niệm trong đầu câu nói tràn ngập cùng một chỗ, căn bản lý do không rõ manh mối. Tuy là đánh ra như vậy một kiếm, thế nhưng hắn căn bản không biết một kiếm kia là cái gì, cũng không biết đến tột cùng là đánh như thế nào đi ra. Thử lại một chút đi. Sở Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Duân Phi Dương, cổ tay một phen thôi động lên lôi quang kiếm khí. Hắn tỉ mỉ lãnh hội trước cái loại cảm giác này, sau đó một kiếm chém thẳng, chém về phía Duân Phi Dương. Hí! Duân Phi Dương nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác choáng váng, tóc đều có thể đứng lên. Hắn chốc lát cũng không dám dừng, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ tốc độ đột nhiên lui lại, cả người như là hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng trốn xuống chiến đài. Ta nhận thua! Ta nhận thua! Thậm chí mãi đến nhảy xuống chiến đài sau, hắn mới có dũng khí phân tâm, hô to ra nhận thua. Ban nãy Sở Thanh Vân một kiếm kia đánh ra lôi điện chi hải, đem trên chiến đài vòng bảo hộ, đều cho đánh phải sụp đổ. Phải biết rằng đây chính là nhằm vào địa linh cảnh cường giả trình độ vòng bảo hộ. Nói cách khác, coi như hai cái lục cấp võ linh ở bên trong liều chết, vòng bảo hộ cũng sẽ không bị phá vỡ. Nếu muốn phá hủy vòng bảo hộ, tối thiểu muốn đạt đến thất cấp võ linh, thậm chí bát cấp võ linh thiên linh cảnh lực lượng. Ở loại lực lượng này xuống, Duân Phi Dương coi như là bí pháp còn có thể dùng, coi như là liều mạng, cũng là không có khả năng chịu đựng được chốc lát. Sở dĩ, hắn thấy Sở Thanh Vân huy kiếm, liền hù dọa phải đầu cũng không dám hồi, lập tức chạy trốn. Nhưng mà tiếp theo mạc. Cũng là để cho hắn triệt để đứng ở dưới chiến đài. Sở Thanh Vân lần này một kiếm vung ra, cũng là không có gì cả đánh ra, chỉ là một đạo kiếm khí xẹp qua. Kỳ quái! Cảm giác lại không? Sở Thanh Vân nghi hoặc, lại nắm quái kiếm, ở trên chiến đài vung ra mấy kiếm, có khoái kiếm, có chậm kiếm, thậm chí là tìm về ban nãy cảm giác, hắn còn cố ý đi giữa không trung vung hai kiếm. Thế nhưng vô luận thế nào thử nghiệm, hắn đều là lại không có đánh ra qua cái loại này lôi điện chi hải. Sở Thanh Vân cảm giác có dũng khí, cái này lôi điện chi hải nhất định là cùng lôi mang kiếm điện cuối cùng một phần có quan hệ, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có chân chính lính ngộ, sở dĩ không thi triển được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 407. Tiếp đãi điểm. Đứng ở dưới chiến đài. Nhìn trên chiến đài thử kiếm Sở Thanh Vân, Duân Phi Dương khí sắc đột nhiên biến đến đỏ bừng, sau đó lại trong nháy mắt biến phải trắng bệch, hiển nhiên là giận quá. Hắn cũng nhìn ra, Sở Thanh Vân một kiếm kia căn bản là trong lúc vô ý đánh ra, muốn lại thi triển ra đến, căn bản là không có khả năng. Chỉ cần hắn ở trên chiến đài chờ một lát, lại lần nữa dùng ra hồn kỹ, là có thể một lần đánh bại Sở Thanh Vân. Mà hắn, nhưng là bị Sở Thanh Vân một kiếm hù dọa phải té trốn xuống chiến đài. Nhất định chính là buồn cười. Bất quá, tuy là trong lòng tức giận vạn phần thế nhưng như là đã lại, hắn cũng không tiện lại đi lên. Dù sao, chung quanh nhiều thiên tài như vậy môn còn có Thanh quận chúa đều nhìn đây, lại đi lên nói cũng thật sự là lộ vẻ phải quá không biết xấu hổ. Thử nghiệm mấy kiếm cũng không có lần thứ hai đánh ra kiếm ý lực lượng, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông tha. Bất quá trong đầu hắn cũng là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, đối khí cảnh giới kế tiếp có rất nhiều suy đoán cùng ý tưởng, cần thật tốt kiểm tra một phen. Loại ý nghĩ này chính là cái gọi là cảm ngộ, vô luận là đúng hay sai, vậy cũng là một khoản rất chân quý tài phú. Võ đạo một đường trong có đôi khi sẽ có gọi là giác ngộ, bởi vì một câu hoặc người một vật nào đó sự tình bỗng nhiên lấy được dẫn dắt cùng xúc động, hiểu thông một bình cảnh. Thế nhưng giác ngộ cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Hậu tích mà bạc phát. Chỉ có nỗ lực tu luyện, dụng tâm chiến đấu từng giọt tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cùng cảm ngộ mới được cái gọi là giác ngộ. Giống như trước, Sở Thanh Vân bị Duân Phi Dương một câu nói dẫn dắt đánh ra một lần lôi điện kiếm ý, mò lấy kiếm ý ngưỡng cửa. Nhưng nếu như không có trước hắn hơn 20 ngày, nhọc lòng đi nghiên cứu lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần nói, dù cho Duân Phi Dương đem câu nói kia lặp lại 10 lần, đối Sở Thanh Vân cũng sẽ không có ít lời gì. Vội vã đi kiểm tra cảm ngộ, hơn nữa chiến đài chung quanh cũng là không có ai phải tiếp tục khiêu chiến, Sở Thanh Vân liền nhảy xuống chiến đài, chuẩn bị đi trở về. Mà lúc này Thanh quận chúa cũng là bỗng nhiên ngăn ở trước mặt hắn, nói ra. Sở Thanh Vân, không phải không thừa nhận, ta trước là nhỏ nhìn ngươi, chúng ta hợp tác cùng nhau thông qua tầm huyết chi địa như thế nào đây? Không phải để cho ngươi làm ta tùy tùng, mà là bình đẳng quan hệ hợp tác. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Ta không có hợp tác với người khác, dự định quận chúa đại nhân vẫn là kẻ khác đi. Nói xong, Sở Thanh Vân cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp rời khỏi. Gia hỏa này. Nhìn Sở Thanh Vân bóng lưng, Thanh quận chúa cắn cắn môi, trong lòng đúng là sinh ra điểm hối hận. Sở Thanh Vân trước gian phòng đã bị hủy phải một mảnh hỗn độn, vì vậy hắn giống như cái kia hủy phòng của hắn tứ cấp võ linh đổi lại gian phòng. Người nọ bị Sở Thanh Vân một chiêu đánh trọng thương tự nhiên cũng là biết lợi hại, không dám nói thêm cái gì. Trở lại phòng mới ở giữa sau, Sở Thanh Vân đóng cửa phòng. Lại một lần nữa rơi vào đối lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần nghiên cứu trong. Mà chiến đài chỗ, Sở Thanh Vân đi rồi, rất nhiều các quận những thiên tài cũng đều là đều phía trên chiến đài luận bàn lên, thông qua cùng thực lực của chính mình thiên phú không sai biệt lắm người giao thủ. Bọn hắn cũng đều là phát hiện mình rất nhiều chỗ thiếu hụt cùng chênh lệch. Cửu hoàng tử ỷ vào thân phận mình tự nhiên là không có hứng thú. Hạ mình cùng bọn họ luận bàn, xem một lúc sau, liền dẫn người rời khỏi. Điện hạ, không nghĩ tới Sở Thanh Vân thực lực đã vậy còn quá mạnh, chúng ta làm sao bây giờ? Trên đường, một người lộ vẻ rất lo nghĩ nói ra. Cửu hoàng tử liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, cái gì làm sao bây giờ, ở trên phi chu, hắn còn có thể đối với chúng ta động thủ phải không? Đợi đến tầm huyết chi địa, đây còn không phải là muốn làm gì thì làm, đến lúc đó mọi người chúng ta liên thủ trực tiếp đem tiểu tử kia giết chết. Thiên tài. Hừ hừ, thiên tài thì phải làm thế nào đây, chết thiên tài, ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Cửu hoàng tử trong mắt thoáng qua một chút vẻ âm tàn. Lại nhiều lần tìm Sở Thanh Vân phiền toái không thành công, dĩ nhiên là để cho trong lòng hắn đối Sở Thanh Vân sinh ra chân chính sát ý. Đương nhiên, hắn không biết là Sở Thanh Vân cũng là đồng ý hạ hà, muốn ở trở thành tông môn đệ tử trước đánh xuống hắn. Sau hơn 2 tháng trong trên phi chu liền tương đối bình tĩnh. Sở Thanh Vân cũng là tính hạ tâm lai, chuyên tâm tìm hiểu lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần, bất quá hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Phi chu một đường nhanh chóng phi hành. Trên đường, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là thấy qua hai lần, chắc là hắn hoàng triều phi hành linh bảo, một là thật lớn chiến thuyền màu đen trên không trung bay thật nhanh, một cái khác còn lại là một thật lớn kiếm hình linh bảo, mơ hồ có thể thấy phía trên nhiều phòng ốt. Bất quá đại hạ quốc phi chu cũng chỉ là cùng bọn họ sượt qua người, cũng không có gì giao lưu. Khoảng chừng hai cây sau nửa tháng, phi chu đến xem. Bởi vì tẩm huyết chi địa cũng là một mảnh chiều rộng lớn vô cùng khu vực. Sở dĩ những tông môn kia cũng là ở tẩm huyết chi địa danh giới thiết lập có hơn 10 cái tiếp đãi điểm, bách triều trung khảo hạch đám người có thể gần đây tuyển chọn tiếp đãi điểm. Dựa theo tông môn quy củ, các đại hoàng triều như là phi chu các loại linh bảo giống nhau là không được đi vào tẩm huyết chi địa nửa bước. Sở hữu khảo hạch người đều phải muốn bằng mượn năng lực mình xuyên qua tẩm huyết chi địa đến thiên võ thành. Đứng ở tẩm huyết chi địa ranh giới, phi chu chậm rãi hạ xuống mặt đất phía trên, Lan đại nhân, Đoan thân vương còn có một chút cấm quân cùng chúng đại hạ long vệ, hộ tống đại hạ quốc hơn 130 vị tham gia khảo hạch thiên tài xuống phi chu. Chịu trách nhiệm chỗ này tiếp đãi điểm là ba tên niên kỷ khá lớn vũ vương cảnh cường giả. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên là có khả năng nhìn ra Lan đại nhân cùng Đoan thân vương thực lực bất phàm. Sở dĩ cũng không có phát sinh cái gì ỷ thế hiếp người sự tình. Mấy cái võ vương cấp cường giả ở nói chuyện phiếm, mà mười mấy tông môn thiên linh cảnh còn lại là từng bước kiểm nghiệm đại hạ quốc khảo hạch đám người thực lực. Mỗi xác nhận một cái thật là võ linh cảnh sau, sẽ phát cho bọn hắn một cái lớn chừng ngón cái kim sắc lệnh tiến. Còn như khảo hạch người tuổi, bọn họ cũng là không làm sao lưu ý, chỉ là tùy ý nhìn một cách bên ngoài. Ở loại đại sự này phía trên, lượng những thứ kia hoàng triều cũng không dám phái tới 25 tuổi ở trên người lừa dối tông môn, bằng không một khi sự tình bại lộ, chính là trong nháy mắt đắc tội sở hữu tông môn. Chuyện ngu xuẩn như thế, không có ai sẽ làm. Tất cả mọi người cảnh giới kiểm tra xong, khiến cho tiến cũng cấp cho hoàn tất sau. Một cái tông môn võ vương cấp cường giả đứng ra, hắng giọng nói ra. Chư vị tại hạ Thạch Linh Tông ngoại môn chấp sự Vinh Vận, lại lần nữa cho chư vị nói rõ vài điểm quy tắc. Nghe nói như thế, sở hữu hơn 100 tên tham gia khảo hạch thiên tài đều là khí sắc nghiêm túc nghe. Đầu tiên muốn nói là thời gian. Bởi vì các ngươi đại hạ quốc khảo hạch người ở trên đường tiêu hao 4 tháng, sở dĩ hiện tại các ngươi đều là chỉ có 8 tháng. Trong 8 tháng, nhất định phải xuyên qua tầm huyết chi địa đến thiên võ thành, nếu không thì xem như là khảo hạch thất bại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Cấm vương lệnh. Nghe được còn có 8 tháng, tất cả mọi người là gật đầu trong lòng đúng. Tầm huyết chi địa địa hình, giống như là bách triều chi địa cùng tông môn chi địa cách ly đáy chiều rộng rất lớn, thế nhưng chiều sâu cũng là không nhiều. 8 tháng, xuyên qua tầm huyết chi địa chắc là đầy đủ. Thấy bọn họ không có gì nghi vấn, Thạch Linh Tông ngoại môn chấp sự tiếp tục nói. Thứ hai trọng yếu quy tắc chính là các ngươi trên tay tông môn kim lệnh đến thiên võ thành sau, nhận làm không nhận người. Nói thêm tỉnh các ngươi một câu, cái này quy tắc rất là trọng yếu, tầm huyết chi địa rất nhiều người cũng đều là nhìn chằm chằm các ngươi tông môn kim lệnh đây, chỉ cần có thể cướp đoạt tông môn kim lệnh, bọn họ là có thể thay thế các ngươi trở thành tông môn đệ tử. Nghe xong cái này thứ hai quy tắc, tất cả mọi người thậm chí bao gồm Lan đại nhân bọn họ, khí sắc đều là hơi đổi. Như vậy quy tắc nhất định chính là đang khích lệ tầm huyết chi địa người đi chặn giết bách triều trung khảo hạch người a. Tầm huyết chi địa trong tràn ngập hỗn loạn, huyết tinh, sát lục, trừ chân chính người điên hoặc người cuồng ma ở ngoài, hơi bình thường một chút người, không có chân chính nguyện ý đợi ở loại địa phương này. Mà tông môn chẳng những là hoàn cảnh an toàn, hơn nữa còn có bắc vực cao cấp nhất tài nguyên tu luyện cùng tầm huyết chi địa so sánh. Nhất định chính là thiên đường vậy tồn tại. Cơ hội như thế đặt ở trước mắt Tầm Huyết chi địa, những người đó có mấy cái có khả năng chịu đựng mê hoặc. Mà một điểm chỉ sợ cũng là những tông môn kia hành động cố ý, bọn họ muốn có lẽ không chỉ là Bách Triều trong hữu dụng nhân tài, còn bao gồm Tầm Huyết chi địa trong hữu dụng nhân tài. Bỗng nhiên chốc lát, khảo hạch người trong có một người nhấc tay hỏi. Đại nhân, nghe nói Tầm Huyết chi địa bên trong, võ vương cấp cường giả đều là rất nhiều, lời như vậy, chúng ta căn bản không có cơ hội a. Cái này vừa hỏi, xem như là hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Tầm Huyết chi địa kia không như là Đại Hạ Quốc cái loại này địa phương vắng vẻ, một cái quận mới có như vậy 2-3 tên vương cấp cường giả. Nếu như vận khí không lời hay, một cái vương cấp cường giả thậm chí là có thể dễ dàng tiêu diệt một cái hoàng triều khảo hạch người, cướp đi bọn họ sở hữu tông môn kim lệnh. Coi như vương cấp cường giả bản thân chưa dùng tới, cũng có thể ban tặng cho nhà mình tiểu bối, hoặc là dứt khoát cầm đi bán. Thạch Linh Tông ngoại môn chấp sự Vinh Vận nhìn chất vấn người, gật đầu tựa hồ là đã sớm ngờ tới, sẽ có người hỏi như vậy. Một vấn đề này, tông môn phương diện cũng là suy nghĩ đến, cũng là ta muốn cùng các ngươi nói thứ ba sự tình. Bắc vực 15 tông môn, lấy Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông, Thánh Cực Tông ba đại tông môn dẫn đầu. Liên danh đối Tầm Huyết chi địa ban bố cấm vương lệnh. Tông môn chiêu sinh khảo hạ kỳ hạn ở giữa thời gian một năm, Tầm Huyết chi địa bên trong bất luận cái gì vũ vương cảnh trở lên cường giả đều phải muốn bế quan một năm. Vô luận là có lý do gì, giống nhau không cho phép lộ diện, càng không cho phép xuất thủ. Cái này thời gian một năm trong 15 tông môn, mỗi một tông đều có thể phái ra nhiều đệ tử thậm chí trưởng lão ở Tầm Huyết chi địa các nơi tuần tra, bảo đảm cấm vương lệnh nghiêm khắc chấp hành. Một khi có người vi phạm cấm vương lệnh, sẽ lọt vào 15 tông môn liên thủ truy sát, giết người, lục tục. Nghe nói như thế, Đại Hạ Quốc tất cả mọi người, tất cả đều là trong lòng rùng mình. Cấm vương lệnh, giết người, lục tục. Tông môn thế lực, không hổ là toàn bộ Bắc vực chân chính chúa tể, thậm chí ngay cả ra lệnh như vậy, đều có thể đối Tầm Huyết chi địa truyền đạt mệnh lệnh. Ba chuyện nói xong, Sở Thanh Vân cùng hơn 100 Đại Hạ Quốc khảo hạch người, đều là sẽ không có gì nghi vấn. Được. Nếu không có vấn đề, vậy các ngươi liền có thể xuất phát. Đi qua cánh rừng rậm này, luôn luôn đi phía trước, là có thể đến Tầm Huyết chi địa phía ngoài nhất một thành trì, Hắc Huyết Thành, còn như có muốn hay không vào thành, liền toàn bộ do chính các ngươi quyết định. Tầm Huyết chi địa mặc dù không bằng tông môn thế nhưng so với việc các ngươi Bách Triều chi địa, cũng coi là kỳ ngộ nhiều hơn, tài nguyên nhiều hơn. Lần này cho các ngươi xuyên qua Tầm Huyết chi địa, đã là một loại khảo nghiệm, đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ, thế nào chắc chắn, liền nhìn chính các ngươi. Vinh Vận chấp sự cuối cùng cho Sở Thanh Vân bọn họ hơn 100 khảo hạch người, chỉ rõ Hắc Huyết Thành phương hướng, để chính bọn hắn xuất phát. Thấy Sở Thanh Vân bọn họ tất cả đều tiến nhập trong rừng rậm, Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương bọn họ trong lòng thở phào, đồng thời cũng đều là mơ hồ có chút lo nghĩ. Tất cả mọi người bình an đưa đến, hai người bọn họ nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn. Thế nhưng phía trước dù sao cũng là hung danh chói lọi Tầm Huyết chi địa a, trong hơn trăm người này, liền một cái thiên linh cảnh cũng không có, có thể còn sống đến thiên võ thành cuối cùng lại có thể có mấy cái. Ngay từ đầu tiến nhập rừng rậm, đến từ Đại Hạ Quốc hơn 100 khảo hạch người đều là tạm thời không có tách ra. Nghe nói Tầm Huyết chi địa trong, mỗi một tấc đất đều ngâm đầy tiên huyết, ta xem nơi này cũng không cái gì đó, cùng chúng ta Đại Hạ Quốc rừng rậm có cái gì khác biệt sao? Nơi này chỉ là phía ngoài nhất mà thôi, ngươi cho rằng có thể có cái gì? Đúng cái gì đó Hắc Huyết Thành các ngươi muốn vào sao? Ngược lại ta là không vào, ta quyết định đoạn đường này kia đều không đi, thẳng đến Thiên Võ Thành. Ta cảm thấy phải trả là tiến nhập nhìn một cách cho thỏa đáng, phía ngoài nhất thành trì nên tính là an toàn nhất đi, có thể ở bên trong nhiều hiểu rõ một ít tình huống lúc nào cũng tốt. Tiến nhập rừng rậm sau, rất nhiều người đều là lẫn nhau thương lượng thảo luận nhiều nhất, chính là muốn không nên vào Hắc Huyết Thành. Cùng lúc đó, Cửu hoàng tử cùng trong đội ngũ mấy người lẫn nhau trao đổi vài lần ánh mắt, mấy người bắt đầu lặng yên không một tiếng động, hoặc là cố ý đi nhanh hai bước, hoặc là cố ý đi chậm hai bước. Mười mấy người chậm rãi đem Sở Thanh Vân cho mơ hồ vây vào giữa. Mà cũng là lúc này, luôn luôn đi theo Thanh Vũ quận chúa bên cạnh Duân Phi Dương cũng là tạm thời rời khỏi nàng, giống như Cửu hoàng tử đi tới. Mười mấy người đều là Cửu hoàng tử ở trên phi chu chiêu mộ được đi theo người, chuẩn bị xuống tay với Sở Thanh Vân. Hơn nữa Duân Phi Dương cũng là bị bọn họ chỗ lôi kéo. Muốn cùng nhau đối phó Sở Thanh Vân, bất quá hắn muốn còn lại là Sở Thanh Vân trên tay, cái loại này tu luyện ra lôi quang kiếm khí bí tịch. Mười mấy người động tác, ngay từ đầu vẫn còn tương đối ẩn nấp. Thế nhưng rất nhanh, liền bị chung quanh mấy người nhận thấy được. Tiến nhập tầm huyết chi địa loại địa phương này tự nhiên là không có người muốn phức tạp, vô duyên vô cớ trêu chọc cường địch. Vì vậy, nhận thấy được người đều là yên lặng đi ra, làm bộ cái gì cũng không thấy. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Bất quá hắn cũng là người không có sao một dạng, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Mười mấy người nhìn nhiều người, nhưng liền một cái lục cấp võ linh cũng không có, lấy thực lực của hắn, muốn đột phá vòng vây ra ngoài, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Mà chỉ cần có thể tạm thời thoát thân, lấy cái kia chút liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, căn bản là không sợ Cửu hoàng tử bọn họ truy sát. Thậm chí, Sở Thanh Vân vẫn còn ở trong lòng suy nghĩ. Có muốn hay không cố ý đem bọn họ dẫn tới rừng rậm địa phương khác tiêu diệt, ở nơi này hoàn thành đối Hạ Hà hứa hẹn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Võ hồn điện phục giết. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân cũng không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt đi giết võ thần. Hắn dù sao cũng là đại hạ quốc Cửu hoàng tử, mà Sở Thanh Vân rất nhiều gia nhân bằng hữu cũng đều là ở đại hạ quốc. Vạn nhất sự tình để lộ truyền trở về, nói không chắc chắn cho bọn hắn lại đến đại phiền toái. Nhưng mà ngay song phương theo đuổi tâm tư của mình thời điểm, Sở Thanh Vân trong khí hải thôn phệ võ hồn cũng là rung động nhẹ nhẹ một tí. Khí hải rung động, nói rõ chung quanh có võ hồn điện người. Sở Thanh Vân tinh thần lập tức biến phải độ cao tập hợp, trong nháy mắt dừng bước lại, khắp nơi nhìn quét một vòng. Hắn linh hồn chi lực hơn xa tại người thường. Lúc này tinh lực tập hợp phía dưới quả nhiên là ở trái phải hai bên cùng với phía trước trong rừng cây, nhận thấy được rất nhiều như có như không khí tức. Nơi này có võ hồn điện người đang mai phục. Bất quá phát hiện điểm này sau, Sở Thanh Vân cũng là không có nói ra. Mà là ngay lập tức sẽ khôi phục trước hình dạng tiếp tục hướng phía trước đi. Cự ly này tiếp đón điểm gần như vậy, thì có võ hồn điện mai phục, ba người kia vương cấp cường giả, không có khả năng không có chút nào phát hiện, nói cách khác, cái gọi là khảo hạch, đã bắt đầu. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sở Thanh Vân con ngươi động động, nhìn một chút bản thân chung quanh, một chút nhích lại gần mình mười mấy người, khóe miệng, lộ ra một chút nhỏ bé không thể nhận ra tiếu ý. Nếu chung quanh có võ hồn điện người, vậy hắn cũng sẽ không dùng tốn nhiều sự tình, thuận dĩ nhiên là tốt. Còn như sớm báo động trước, để cho cái này hơn 100 khảo hạch người sớm chuẩn bị, giảm thiểu thương vong cái gì, Sở Thanh Vân cũng không có hứng thú đi làm. Đầu tiên, nếu như cái kia dạng làm nói, nhất định sẽ dẫn tới võ hồn điện lớn nhất chú ý, đem mình rơi vào trong nguy hiểm. Cái kia những người này mắt mở trừng trừng nhìn Cửu hoàng tử bọn họ đem hắn vây quanh, tuy nhiên cũng làm bộ không thấy được, có thể nghĩ coi như Sở Thanh Vân cho bọn hắn sớm báo động trước, khi hắn bị võ hồn điện vây công thời điểm cũng sẽ không có người đi giúp hắn. Lần coi như Sở Thanh Vân có thể giúp bọn hắn lần này, phía sau xuyên qua tầm huyết chi địa còn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Sở Thanh Vân không có khả năng mỗi lần đều giúp bọn hắn. Lại đi về trước 2 phút, Sở Thanh Vân luôn luôn lưu tin lấy chung quanh, phát hiện mình cách này hơn 100 người, dường như đã là rơi vào võ hồn điện vòng vây bên trong. Hơn nữa, nhiều hơn không rõ ràng khí tức theo rừng rậm chỗ sâu, liên tiếp hướng bên này tụ lại mà tới. Mà ở lúc này, cửu hoàng tử bọn họ cũng là không nhịn được động thủ. Mười mấy người trong nháy mắt sở mặt, xoay người đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. Hừ hừ, Sở Thanh Vân, ngươi dám cùng lão thất đi phải gần như vậy, ngày đó còn ngăn trở ta phế bỏ lão thất, còn hại ta bị Lan đại nhân trừng phạt, hại ta bị hoàng thúc giáo huấn, hiện tại tựu là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Cửu hoàng tử đứng ở ba cái cấp 5 võ linh trước người, vẻ mặt cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân. Ồ! Rốt cuộc không nhịn được sao? Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói ra. Còn dám cười, xem ra ngươi là thật không biết chữ chết, viết như thế nào a? Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Bất quá, lúc này Thanh quận chúa cũng là đứng ra, nói ra. Cửu hoàng tử đều đến tầm huyết chi địa, trước đây ăn ăn oán oán đều hẳn là để xuống đi. Đúng vậy, đều đến nơi này, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực là được. Trong đám người Trịnh Bảo Sơn cũng là nói đạo. Câm miệng. Cửu hoàng tử bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn quét hơn người một vòng. Ai nói nhảm nữa, ta để hắn và Sở Thanh Vân cùng chết. Trong nháy mắt tất cả mọi người là ngậm miệng. Thanh quận chúa cùng Trịnh Bảo Sơn này một ít người cũng là bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa. Nói đến, bọn họ và Sở Thanh Vân cũng bất quá chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi, không cần thiết, cũng không đạo lý bởi vì hắn đi đắc tội cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử lôi kéo mười mấy người trong còn có Xuân Phi Dương như vậy cao thủ, ở đây trừ bốn cái lục cấp võ linh ở ngoài thực lực mạnh nhất, liền số bọn họ. Sở Thanh Vân, ngươi muốn chết như thế nào? Muốn chết thống khoái nói, liền quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu mấy cái khấu đầu để cho bổn hoàng tử thỏa mãn, nói không định còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cửu hoàng tử âm hiểm cười nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Mà đi theo hắn mười mấy người, cũng đều là không nhịn được cười lên ha hà, xem Sở Thanh Vân ánh mắt, giống như là đang nhìn người chết một dạng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là im lặng thở dài. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn, tai vạ đến nơi còn dám ở chỗ này đắc ý. Theo hắn thôn phệ võ hồn bắt đầu rung động thời điểm, Sở Thanh Vân liền bắt đầu tập hợp tinh lực, luôn luôn lưu ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Lúc này, hắn đã nhận thấy được bản thân hơn 100 người đã là hoàn toàn rơi vào võ hồn điện trong vòng vây. Võ hồn điện người, lúc nào cũng có thể sẽ đồng thủ. Trước, võ hồn điện ở chung quanh bọn họ người không nhiều, hơn nữa đều là tận lực thu liếm khí tức, sở dĩ cũng không có bị trừ Sở Thanh Vân ở ngoài kẻ khác phát giác. Thế nhưng theo bọn họ ở bên cạnh nhân số liên tiếp tụ tập, dần dần trong hơn 100 người này cũng là phát hiện một ít gì thường. Một người khí tức, dễ dàng ẩn giấu. Thế nhưng 100 thậm chí mấy trăm người khí tức sẽ rất khó ẩn giấu ở Sở Thanh Vân bọn họ trong những người kia. Có chút thân kinh bách chiến thậm chí đều mơ hồ nhận thấy được chung quanh trong rừng cây tựa hồ là ẩn nút nhàn nhạt sát khí. Mọi người cẩn thận, chung quanh dường như có điểm không đúng. Chúng ta hình như là chúng mai phục, chung quanh có thật nhiều người không rõ ràng khí tức. Rất nhiều người đều là bày ra tư thái phòng ngự, vẻ mặt cảnh giác. Mà lúc này, võ hồn điện người cũng là không kềm chế được, đều theo trong rừng cây sông tới. Những người này nhảy ra sau tất cả đều là chẳng nói câu nào, mỗi người đều là ánh mắt băng lãnh trực tiếp giết hướng Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia khảo hạch người. Địa linh cảnh, địa linh cảnh, địa linh cảnh. Sở Thanh Vân thần tốc nhìn quét một vòng. Phát hiện lao tới sở hữu võ hồn điện người, tất cả đều là địa linh cảnh, không có một tiểu linh cảnh, cũng không có một thiên linh cảnh. Xem ra tiếp đãi điểm những người đó, cũng không phải là cái gì cũng không làm a. Ít nhất, nơi này liền không có một thiên linh cảnh. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lợi dụng khi cửu hoàng tử bọn họ ngây người trong lúc thân hình lói lên theo bọn họ trong vòng vây thoát thân ra. Dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, ở bên trong vùng rừng rậm này chặn giết khảo hạch người võ hồn điện chắc là cùng tiếp đãi điểm hoặc là cùng tông môn đạt thành một loại khỏi cần làm rõ ăn ý. Tông môn không can thiệp bọn họ chặn giết, mà bọn họ cũng không phái ra thiên linh cảnh. Dù sao, cái này ban đầu chỗ, rất nhiều hoàng triều khảo hạch người trong đều là không có thiên linh cảnh. Một khi võ hồn điện phái ra thiên linh cảnh, rất có thể sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Ngược lại là tiến nhập tầm huyết chi địa chỗ sâu cũng không có vấn đề. Chỗ ấy chẳng những là có khảo hạch người, còn có nguyên bản là thuộc về tầm huyết chi địa cường giả, coi như võ hồn điện phái ra thiên linh cảnh cũng chưa chắc thảo thật tốt,